Cơ Mi nói cô vốn dĩ là một tiểu thư trong một gia đình giàu có, sau đó vì kẻ thù tan cửa nát nhà, từ đó trôi giạt bên ngoài. Gocchuyenaudio.com, ngày trước bị người thanh niên trai tráng kia bắt được, cô không muốn đi cùng người thanh niên trai tráng đó, liền trốn ra ngoài. Cơ Mi nói Diệp Mặc nghe, nhưng những gì cô nói Diệp Mặc không tin một chữ nào, nếu như không vì tu vi của Cơ Mi quá cao, còn có người sau lưng cô, hắn thậm chí còn muốn dùng biện pháp mạnh để cho cô nói thẳng đáp án ra. Cách chương.